Chương 84. Nửa đêm, người con gái chợt quay đầu lại. Cô hoảng hốt lấy gọi người bạn trai đang ngủ say bên cạnh. Trên mặt cô tràn đầy nỗi sợ hãi kinh hoàng. Giọng cô run rẩy: "Đại Bảo, em vừa mới nhìn thấy. Em nhìn thấy ánh nến lập lòe trong căn phòng ở ngôi nhà đối diện đã đóng cửa bỏ không. Em ngủ đi, em lại gặp ác mộng nữa rồi." Anh ta uể oải nói: "Kỳ lạ thật, lại là ác mộng hay sao?" Người con gái vịn tay vào bệ cửa sổ, mắt mở to. Cuối cùng cô cũng dần dần nhìn thấy trong cửa sổ tối om bên nhà đối diện. Các bạn đang nghe truyện do Trái Táo của Thư viện audio.net diễn đọc. Đây là nơi cung cấp truyện audio với đầy đủ các thể loại. Các bạn có thể vào thư viện audio tải truyện về nghe miễn phí và xin đừng sử dụng vào mục đích thương mại. Cảm ơn.